Tốt nhất con dề, chương 508, dùng sự thực nói chuyện, góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, đúng đấy, cái này ngươi nói là có ý gì, ngươi âm dương quái khí mắng ai đây, chúng ta Hoa Hạ dùng đến đuổi theo các ngươi, cũng không nhìn một chút các ngươi vậy ngắn nhỏ lịch sử. Chúng ta Hoa Hạ dân tộc làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, ngươi dựa vào cái gì ám phúng chúng ta. Chấm, đúng, nói cho rõ ràng, một đám quân tình sự quan quân trẻ tuổi nghe được Đức Xuyên Trường Tín lời này cũng là trong lúc đó giận tím mặt. Nhao nhao lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy nổi nóng, lao nhao hướng Đức Xuyên Trường Tín đại thần chất vấn. Sư phụ, lão tiểu tử này lời này tựa hồ là có ý riêng a. Ngài biết rõ hắn nói là có ý tứ gì sao? Trong đám người bộ thừa trầm mặt hướng Nam Thiên hỏi một câu. Ta cũng không biết hắn bừa bãi đang nói cái gì. Hướng Nam Thiên hừ lạnh một tiếng. Nói ra, muốn nói đuổi theo, cũng là bọn hắn đông doanh đuổi theo chúng ta. Hoa Hạ mấy ngàn năm văn hóa, bọn hắn không biết từ đó ích lợi bao nhiêu. Còn như nói đến hèn hạ âm hiểm, bọn hắn nước Nhật dám xưng thứ nhất. Đoán chừng toàn thế giới không ai dám xưng thứ hai. Hắn trong lời nói địch ý mười phần. Hiển nhiên là đối với nước Nhật cùng cái này kiếm đạo tông sư Minh có cực kỳ bất cẩn gặp. Mặc dù hắn không biết Đức Xuyên Trường Tín lời nói này là có ý gì. Thế nhưng biết rõ cái này một bụng ý nghĩ xấu hơi nhỏ người xác định vững chắc lại muốn bắt đầu làm chuyện xấu. Lâm Vũ cũng không khỏi híp híp mắt. Lạnh lùng nhìn qua Đức Xuyên Trường Tín, không biết hắn lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lúc này Hàn Băng chạy tới Lâm Vũ bên cạnh, Lâm Vũ chú ý tới nàng sau trở lại nhìn nàng một cái. Cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, thế nào, ta không có lừa ngươi à, Hàn Băng hướng Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Sau đó hai người quay đầu nhìn về Đức Xuyên Trường Tín. Chờ đợi lấy hắn nói tiếp, nghe được đây chơi chửi mắng chào phúng. Đức Xuyên Trường Tín quét mắt một đám tức giận quân tình sử sĩ quan. Có chút bất đắc dĩ hướng Hồ Hải Phàm giang tay ra. Nói ra, Hồ trưởng phòng, ngươi chính là như thế quản giáo ngươi bộ hạ sao? Tất cả yên lặng cho ta. Hồ Hải Phàm tức giận hướng về phía trong bộ đội mọi người giận a một tiếng. Nghiêm nghị nói, các bên trong đội trưởng nghe kỹ cho ta. Nếu như người nào trung đội lại cho xuất hiện loại này nói lung tung loạn lời nói tình huống. Liền lập tức mang cho ta lấy trong các ngươi đội lăn ra ngoài. Một đám quân tình sự quan viên thấy mình lão đại cái này tức giận. Lập tức yên tĩnh trở lại. Lại không ai dám tùy tiện nói. Thế nhưng nhìn về phía Đức Xuyên Trường Tín trong mắt như cũ mang theo cực sâu nội ý cùng phong mang. Đức Xuyên tiên sinh, ta lần nữa nói một lần, xin ngươi đem vừa rồi nói chuyện rõ ràng, ngươi mà nói, là có ý gì? Hồ Hải Phàm trầm mặt hướng Đức Xuyên Trường Tín nghiêm nghị chất vấn nói. Hồ trưởng phòng, ta cũng không phải là cố ý làm cho ngài cùng ngài bộ hạ sinh khí. Nếu như các ngươi nếu là cảm thấy ta lời nói này không thỏa đáng. Vậy coi như ta không nói gì. Ta cùng các ngươi xin lỗi. Đức Xuyên Trường Tín hơi có chút dục cầm cố túng cười ha hả nói ra. Đức Xuyên tiên sinh, có lời gì ngài nói thẳng là được. Không cần cùng ta đùa loại này đánh thái cực kỹ năng. Chúng ta người Hoa đi phải đang đứng thẳng. Không có cái gì không dám đối mặt. Hồ Hải Phàm cao mày âm thanh lạnh lùng nói. Vậy được rồi, vốn là chuyện này ta là không muốn nhắc tới lên. Thế nhưng nếu Hồ trưởng phòng nhất định phải ta nói. Vậy ta cũng liền đành phải đắc tội. Đức Xuyên Trường Tín cười ha hả hướng Hồ Hải Phàm nói một tiếng. Tiếp theo ưỡn lưng lồng ngực tay. Một bên dạo bước vừa nói. Hồ trưởng phòng, các ngươi Hoa Hạ trước kia đạo giáo bên trong đã từng cực lực truy cầu tu luyện nhân bản thân. Thông qua luyện đạo, đem thân thể người cơ thể tố chất tu luyện tới tốt nhất. Tiến tới đạt đến trường sinh không đến mục đích. Ta nói đúng à, thông qua Đức Xuyên Trường Tín tiếng Trung lưu loát trình độ cùng hắn đối với Hoa Hạ văn hóa cùng lịch sử hiểu độ sâu. Lâm Vũ biết rõ cái này Đức Xuyên trưởng tín hoặc là tại Hoa Hạ sinh hoạt qua rất thời gian dài. Hoặc là thời gian dài kiên trì đối với Hoa Hạ văn hóa cùng lịch sử làm qua nghiên cứu. Nếu là cái trước lời nói còn dễ nói. Nếu là cái sau mà nói. Vậy liền không thể coi thường đi lên. Nói rõ cái này lão tiểu tử một mực tại đánh Hoa Hạ chủ ý, thậm chí thêm gần một bước nghĩ. Là kiếm đạo tông sư Minh, thậm chí là Húc Nhật đế quốc. Một mực tại đánh Hoa Hạ chủ ý. Bị Húc Nhật đế quốc loại này có nhất định thực lực dân tộc để mắt tới. Vậy liền tựa như có thể một đầu núp trong bóng tối xảo trá sói đói thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Làm cho lòng người sinh kiêng kỵ, cho nên Lâm Vũ quét Đức Xuyên trưởng tín một chút, ánh mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một luồng tựa như hướng Nam Thiên trong mắt loại địch ý đó cùng kiên quyết. Không tệ, xem tới Đức Xuyên tiên sinh đối với chúng ta Hoa Hạ đạo giáo 10 phần hiểu rõ a, sẽ không phải là đặc biệt làm qua cái gì bài học a. Hồ Hải Phàm tựa hồ cũng đã nhận ra hắn lòng lang dạ thú. Cười lạnh một tiếng, dò xét tính hỏi, cái này cũng không phải. Hai nước chúng ta giao hảo, cách khoảng cách gần như vậy, có chút đồ vật không cần tận lực đi học tập liền có thể biết được. Đức Xuyên trưởng tín cười nhạt một tiếng, sắc mặt thản nhiên đáp lại nói, không biết Đức Xuyên tiên sinh nhắc lên chúng ta Hoa Hạ đạo giáo là có ý gì? Không phải là nói quốc gia chúng ta đạo giáo luôn luôn đuổi theo các ngươi. Hồ Hải Phàm có chút mỉa mai cười lạnh một tiếng, đừng quên, quốc gia các ngươi đạo giáo, cũng là từ quốc gia chúng ta truyền đi, ta nói tự nhiên không phải cái này. Đức Xuyên trưởng tín cười nói, các ngươi Hoa Hạ đạo giáo tôn sùng luyện chế đan dược. Mạnh mẽ tố nhục thân, bên trong có bản đạo giáo cổ điển bên trong đề cập tới. Chí cương thuần thề, bốn chữ, không biết Hồ trưởng phòng đối với cái danh từ này lạ lẫm không xa lạ gì. Chí cương thuần thề, Lâm Vũ nghe được hắn lời này đột nhiên khẽ giật mình. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Đức Xuyên trưởng tín vẫn còn biết chí cương thuần thề. Đây là truyền thống đạo giáo bên trong huyền học bộ phận. Rất nhiều người Hoa cũng không biết, mà cái này Đông Doanh Đức Xuyên trưởng tín vậy mà như thế quen thuộc. Không thể không khiến người cảm thấy kinh ngạc, Lâm Vũ nhìn về phía Đức Xuyên trưởng tín con mắt không khỏi híp híp. Trong mắt tản mát ra một luồng dị dạng quang mang, xem tới cùng hắn lường trước. Cái này Đức Xuyên trưởng tín đem Hoa Hạ văn hóa ăn như thế qua. Tuyệt đối lòng dạ khó lường, Hồ Hải Phàm hiển nhiên đối với chí cương thuần thề, cũng không xa lạ gì. Nghe nói như thế lông mày không khỏi nhíu một cái. Thấp giọng nói, Đức Xuyên tiên sinh quả nhiên là tốt kiến thức. Thậm chí ngay cả chí cương thuần thề, đều biết, không biết ngài nâng lên cái này làm cái gì. Bởi vì cái này, chí cương thuần thề, tu luyện lý luận, cho dù là từ phương pháp tu luyện, hay là từ dược tài phân phối, có thể nói là toàn bộ đều đạo văn tại chúng ta Húc Nhật đế quốc thần đạo giáo. Đức Xuyên trưởng tín ngẩng đầu, khí thế khẳng khái nói ra, hắn vừa mới nói xong, Hồ Hải Phàm cùng một đám quân tình sự cao tầng sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, tỏ ra cực kỳ tức giận. Đều cảm thấy Đức Xuyên trưởng tín đây là tại há miệng phun tung tóe. Đức Xuyên tiên sinh, ngài lời này thật là trò cười. Chúng ta Hoa Hạ đạo gia bắt nguồn xa, dòng chảy dài, còn như đạo văn các ngươi thần đạo giáo đồ vật sao? Hồ Hải Phàm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hơi có chút tức giận nói ra. Đúng đấy, Đức Xuyên tiên sinh, chúng ta xem các ngươi vì khách nhân, đối với các ngươi nhiều lần nhường nhịn. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý nhục mạ bôi đen dân tộc chúng ta văn hóa. Phạm thiếu tướng lúc này cũng đứng ra, lạnh lùng hướng Đức Xuyên trưởng tín quát lớn một tiếng. Hai vị thủ trưởng đừng nóng giận, ta cũng chỉ là luận sự mà thôi. Đức Xuyên tiên sinh cười ha hả nói ra, lại nói, kỳ thực ta đem chuyện này nói ra, cũng là có ý tốt. Ta biết các ngươi quân tình sử bên trong có rất nhiều tinh thông huyền thuật cao nhân. Ta là muốn nói cho bọn hắn, các ngươi cái gọi là Chí cương thuần thề, tu luyện lý luận, từ chúng ta thần đạo giáo nơi này đạo văn đi qua thời điểm. Không có đạo văn hoàn chỉnh, là không hoàn thiện, là có lỗ thủng, nếu như tự tiện tu luyện mà nói, có thể sẽ lọt vào phản phệ, dẫn đến thân thể kinh mạch xương cốt xảy ra vấn đề. Đức Xuyên tiên sinh, cái này ngươi nói giống như nói ngược a, Lâm Vũ nhàn nhạt hướng Đức Xuyên trưởng tín nói ra. Theo ta được biết, các ngươi đông doanh thần đạo giáo có loại vãng sinh thánh thể, phương pháp tu luyện, tựa như là đạo văn từ chúng ta đạo giáo chí cương thuần thể bên trong lý luận a, bởi vì loại này tu luyện hệ thống bên trong cần rất nhiều dược tài. Đều là bắt nguồn từ chúng ta Hoa Hạ Trung Y, giống bên trong phí công thuật cùng đương quy những thứ này đặc biệt dược tài. Chỉ có chúng ta Hoa Hạ có, nước ngoài căn bản đều không có. Xin hỏi ngươi làm sao tới nói chúng ta Hoa Hạ đạo giáo đạo văn các ngươi thần đạo giáo? Đức Xuyên trường tín nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ, quên cái này gốc giả. Hà Gia Vinh tiểu tử này là học trung y, xác thực như Lâm Vũ nói. Cho dù là bọn hắn đông doanh, vãng sinh thánh thể, hay là hoa hạ, chí cương thuần thể, trong tu luyện đều muốn dùng đến phí công thuật cùng đương quy hai loại dược tài. Mà hai loại nói hoa hạ đặc sản, bọn hắn nước Nhật căn bản không có. Lúc trước hai loại dược tài đều là đại lượng từ hoa hạ nhập khẩu. Bất quá hắn bị Lâm Vũ như thế vạch trần, như cũ sắc mặt thản nhiên nói ra, xác thực, các ngươi đạo giáo tại hai vị này dược tài bên trên làm ra cải tiến xác thực xem như đánh bậy đánh bạ làm đúng. Đối với chúng ta mà nói có nhất định tham khảo ý nghĩa. Cho nên chúng ta sau đó, vãng sinh thánh thể, tu luyện thể chế bên trong, cũng xác thực tăng lên hai vị này dược tài. Thế nhưng cái này không thể phủ định các ngươi vừa bắt đầu đạo văn chúng ta sự thật a. Các ngươi chí cương thuần thể lý luận bên trong chỗ nâng lên. Tinh thần thổ nạp, thiên địa bản nguyên, chính là đạo văn từ chúng ta thần đạo giáo. Nói bậy nói bạ, ngươi có chứng cứ sao? Lâm Vũ lạnh lùng nhìn qua hắn nói ra. Vậy ta còn muốn nói các ngươi nước Nhật toàn bộ văn hóa đều chép từ chúng ta đường triều văn hóa đâu? Ha ha, đây đều là đã qua sự tình, hơn nữa lại không có chứng cứ, người ta như thế tranh luận, xác thực cũng dù ai cũng không cách nào thuyết phục người đó. Đức Xuyên trường tín híp mắt vừa cười vừa nói, hay là ta câu nói mới vừa rồi kia, chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Hồ trưởng phòng, xin hỏi các ngươi Hoa Hạ có luyện thành chí cương thuần thể sao? Vừa mới nói xong, hắn quét Hồ Hải Phàm một chút, cách chương.